Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, làng đá tập kích. Nhìn thấy cái này Nhất Tuyến Thiên kiểu dáng địa hình, Aozora nháy mắt cảnh giác, đình chỉ tiến lên, tiền đội 3 người một tổ, cẩn thận điều tra. Shingo tiến lên phía trước nói: "Phó đội trưởng, đã điều tra qua 2 lần." Aozora nghiêm túc nói: "Lại điều tra một lần. Nhất Tuyến Thiên địa hình là dễ dàng nhất bị mai phục địa hình. Chỉ cần ngăn chặn trước sau giao lộ, lên trời không đường, xuống đất không cửa." "Vâng." Đội xe dừng lại, chờ Shingo 6 người điều tra. Gió thu điều hưu, vạn vật cô quạnh, Osugiya khắp nơi trụi lùi, cũng không có dị thường. Rất nhanh Shingo 6 người điều tra trở về, báo cáo phó đội trưởng, cũng không có dị thường. Suichi nói, nơi này coi như hỏa quốc nội địa, làng mây làm sao dám ẩn núp đi vào. Aozora nhíu mày, cẩn thận quét mắt Osugiya một lần, nói: "Vào." Đội xe đi chậm rãi. Aozora như cũ có chút lo lắng. "Suichi, về trung đội tọa trấn đi." Suichi nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài: "Aozora, người thật là cẩn thận." Bất quá Suichi vẫn là nghe theo Aozora khuyên bảo về tới trung đội. Đứng tại trên nóc xe ngựa, Aozora ngưng tụ lông mày quan sát bốn phía. Hắn có không tốt dự cảm. Cái này không chỉ là bởi vì Itachi cái kia nhàm chán flex, cũng bởi vì hắn cảm thấy một tia bị theo dõi ánh mắt. Chakra tràn vào hai mắt, Aozora huyết đồng bên trong hai cái câu ngọc không ngừng xoay tròn. Hắn một tấc liếc nhìn bốn phía, không buông tha xung quanh một đóa không giống tốn, một chỗ không giống cỏ, trụi lùi trên vách núi đá bụi cây thưa thớt, xanh thực vật chỉ có cỏ xỉ rêu cùng một ít cỏ hoang. Tự nhiên cũng không có động vật gì. Không, vẫn còn có chút động vật. Ví dụ như tại trên vách núi đá bò thạch sùng. Ví dụ như gặm ăn rễ cây chuột đồng. Hả? Chuột đồng? Loại này vách núi treo leo bên trên làm sao sẽ có chuột đồng? Aozora cảm giác có chút không đúng. Đem ánh mắt chuyển qua con kia chuột đồng trên thân. Câu ngọc xoay tròn, viễn thị phát động. Aozora phảng phất nháy mắt kéo gần lại cùng chuột đồng khoảng cách, gần đến có khả năng nhìn thấy nó mượt mà đầu cùng lật ra ngoài móng vuốt. Cái này chuột đồng mặc dù thoạt nhìn như là tại gặm ăn rễ cây, nhưng kỳ thật ôm rễ cây không nhúc nhích. Nhẫn thú. Aozora trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng, lập tức quát to: "Dừng xe, lui lại." Dừng xe tương đương lui lại tương đương, sau xe lui tương đương, lui lại tương đương, Aozora ồn ào tại vách núi ở giữa vang vọng. Nháy mắt truyền đến phía sau đội xe trong tai. Đội xe nghe vậy, một trận bối rối. Sau đó phía sau đội tại phía trước, tiền đội ở phía sau, chuẩn bị rút khỏi hẻm núi. Đội xe quay đầu, Aozora ánh mắt khắp nơi liếc nhìn, tìm đến địch nhân, bốn phía trống không trụi lùi. Không có gì che chắn. Thật sự có địch nhân lời nói, bọn họ còn có thể giấu ở địa phương nào? Đột nhiên, Aozora nhìn thấy con kia chuột đồng đào đất cầu sinh. Dưới mặt đất, địch nhân tại vách đá đằng sau. Aozora lớn tiếng nhắc nhở thời điểm, dưới chân chakra bộc phát, trực tiếp một chân đạp phá xe ngựa nóc xe, hướng vách núi trên đỉnh phóng đi. Aozora nhắc nhở đã rất kịp thời. Nhưng còn chưa đủ kịp thời. Hắn mới vừa phát ra nhắc nhở, tiếng vang rung trời đã tại vang lên bên tai mọi người. Rầm rầm rầm, mọi người bốn phía nháy mắt bạo phát liên tiếp mãnh liệt bạo tạc. Osugiya hẻm núi hai bên vách đá đột nhiên lở, phủ kín lại trước đoàn xe phía sau con đường. Vẩy ra đá vụn cùng cuồn cuộn khói bụi nháy mắt đem mọi người nuốt hết. Suichi một đao ném bay đá vụn. Serinian xuyên thủng bụi mù, mơ hồ nhìn thấy ngăn chặn trước sau đường cự thạch. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, nói: "Hướng về phía trước." Nói xong, hắn dẫn đầu hướng đỉnh núi chạy như bay. Aozora đã sớm tại trên vách núi đá chạy vội. Đột nhiên hắn cảm thấy dưới chân có chút chấn động. Hắn vội vàng cảnh báo: "Cẩn thận mỏm núi đá đâm." Vừa dứt lời, trên vách đá đột nhiên tuôn ra vô số bén nhọn mỏm núi đá đâm. Nghe đến Aozora cảnh báo, Xoay Chi, Single đám người bằng vào Serenian nhìn rõ, nhanh chóng phản ứng, tại vách đá ở giữa lặp đi lặp lại hoành nhảy, bò lên trên đỉnh núi, mà cái khác ninja thì bị mỏm núi đá đâm tới tổn thương. Rơi xuống đến dưới vách núi, leo đến đỉnh núi, Aozora nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn tường đá theo vách núi hai bên mọc ra. Đem chân núi mọi người hoàn toàn vây khốn. Aozora nhận ra cái kia nhẫn thuật. Cấp B thổ độn, đất nhà tù phòng khách không có. Nhưng nhìn xem uy lực cùng phạm vi. Hiển nhiên không phải một cái ninja thượng đẳng có thể thi triển. Chỉ chốc lát sau, Xoay Chi mấy người bọn họ cũng bỏ lên trên đỉnh núi. Bất quá, bởi vì mỏm núi đá đâm tập kích, để tất cả mọi người bị phân tán ra. Aozora nhìn thoáng qua, chạy ra vòng mai phục ngoại trừ hắn cũng chỉ có 3 người. Xoay Chi, Single hai huynh đệ, còn có phụ trách phía sau đội xương Tây. Aozora thở dài, biết lần này không thể chạy. Nếu như chỉ là vật tư bị cướp, hắn xoay người rời đi. Nhưng Fugaku đặc biệt để hắn đảm nhiệm phó đội trưởng. Không phải là vì bảo vệ tộc nhân an toàn sao? 21 người làm nhiệm vụ, cuối cùng chỉ có 4 người trở về. Liền tính Fugaku tha thứ hắn, hắn cũng rất khó tha thứ chính mình. Aozora không có, cái khác 3 người cũng không có chạy trốn ý tứ. Uchiha kiêu ngạo đường bọn họ tuyệt sẽ không vứt xuống tộc nhân chạy trốn. Aozora bọn họ muốn xoay người lại cứu vớt tộc nhân. Địch nhân tự nhiên sẽ không để bọn họ toại nguyện. Bọn họ mỗi người trước người trên mặt đất chậm rãi toát ra một mặc áo bào đen bóng người. Aozora nhìn xem cái này so hắn còn thấp khỏe mạnh ninja. Nói, còn cần ẩn tàng sao? Áo bào đen ninja nói. Thật sao? Không có cách, chúng ta làng đá thổ độn thiên hạ vô song. Aozora lắc đầu, đó cũng không phải. Nói lời này lúc, Aozora một tay cầm kunai, một tay cầm phi đao. Người kia kinh ngạc nói, vậy là ngươi làm sao nhận ra thân phận chúng ta? Aozora cười nhạo nói, liền các ngươi cái này tiểu ải nhân thân cao. Làm sao ẩn tàng, ngươi nói cái gì? Đen bỏ xuống làng đá ninja thượng đẳng đen nhánh mặt một cái trở nên xanh xám. Viên mắt trở nên đỏ bừng. Aozora lời nói đâm trúng hắn điểm đau. Hắn thiên phú rất tốt. Từ nhỏ xuôi gió xuôi nước. Kinh lịch tam chiến. Trở thành ninja thượng đẳng. Nhưng mà cũng bởi vì thân cao. Hắn bị nữ thần cự tuyệt. Đến nay còn độc thân. Bởi vậy thân cao thành cấm kỵ của hắn. Không người nào dám ở trước mặt hắn nhấc lên. Konoha newbie, ngươi chọc giận ta, ta sẽ cho ngươi biết nói lung tung hậu quả. Aozora ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu vậy mà lực sát thương to lớn như thế. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy đình chỉ, thậm chí càng biến bản thêm sắc. Hậu quả là dài không cao sao? Aozora dùng ngây thơ giọng nói hỏi. Bất quá ta hiện tại liền cao hơn ngươi nữa nha. Tự tìm cái chết. Giận không nhịn nổi. Làng đá ninja thượng đẳng hai tay nhanh chóng kết ấn. Aozora cười. Cười đặc biệt đẹp đẽ. Đặc biệt nhẹ nhõm. Khoảng cách gần như thế. Dám có người ở trước mặt hắn kết ấn. Là chê ta đao không sắc bén sao? Kunai trước phá không? Phi đao phía sau xuất thủ. Làng đá ninja thượng đẳng nhìn thấy Aozora cười. Nghe đến kunai phá không âm thanh, hắn nháy mắt thay đổi kết ấn. Kunai vút không thời điểm, tường đất ngay tại dâng lên. Nếu là không có ngoài ý muốn, kunai sẽ bị tường đất ngăn trở. Hắn không nghĩ tới chính là, kunai về sau còn có phi đao. Hắn càng không có nghĩ tới chính là, phi đao so kunai càng nhanh. Mặc dù là một sợi thanh mang, nhưng cái kia hào quang lại giống như lưu tinh vạch phá hắc ám. Vẻn vẹn một sát na, phi đao đã xuyên qua trái tim của hắn. Tường đất dâng lên, chặn kunai, tường đất về sau, người đã ngã xuống, đỏ tươi máu tại hắn áo bào đen bên trên choáng nhiễm ra một đóa hoa hồng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.